Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1080, kiêu căng binh sĩ. Đại lực lui ra, bỗng nhiên một cái khác nhìn dáng người nam tử khôi ngô quát lui người nói chuyện. Chính mình cưỡi ngựa tiến tới, vị này tráng sĩ người tốt. Ta chính là U Châu Thành đều úy cao thủ. Cao thủ, Lý Mộc Nhiên nghe xong không tự chủ được nhắc tới một tiếng. Sau đó nhìn người trước mắt hỏi thăm, ngươi là cao thủ. Có lẽ là nghe ra Lý Mộc Nhiên trong lời nói hiểu lầm. Cao thủ vội vàng giải thích nói. Ta gọi cao thủ, thủ thành thủ. À, thì ra là thế. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu học cao đẳng như rời đi đã có gần một canh giờ. Người này cũng họ cao. Chẳng lẽ chính là tiểu học cao đẳng như ca ca? Tráng sĩ, không biết đường ngươi quý danh. Cao thủ cũng là có chút xấu hổ. Dù sao mình trước giới thiệu. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là một bộ xa cách bộ dáng. Bất quá vừa tài dưới tay mình có chút lỗ mãng. Chính hắn cũng biết mình không đủ. Bởi vậy tự biết chính mình đuối lý. Ngược lại cũng không dễ nhiều nói. Ta gọi Lý Cửu. Lý Mộc Nhiên lên tiếng. Nguyên bản bị bảo hộ ở đội ngũ đằng sau tiểu học cao đẳng như đang nghe Lý Cửu thanh âm về sau. Thần sắc trên mặt vô cùng lo lắng sau đó hô nói. Là Lý đại ca sao? Tiểu Như, Lý Mộc Nhiên cũng là nghe được tiểu học cao đẳng như thanh âm. Lên tiếng đường, cao thủ sau khi nghe, hiểu được, nguyên lai người trước mắt này liền là muội muội mình vừa tài trong miệng người phương Nam. Đúng lúc này, tiểu học cao đẳng như xuất hiện tại Lý Mộc Nhiên trước người. Nàng bộ trang phục này ngược lại để cửu ca trước mắt cũng là sáng lên. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới tiểu học cao đẳng như một thân quân phục. Nhìn bất phàm như thế. Ca ca, đây chính là ta và ngươi nói Lý đại ca. Tiểu học cao đẳng như nhìn thấy Lý Mộc Nhiên không có việc gì về sau. Thần sắc trên mặt cũng là mừng rỡ không thôi. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết đường đây là vì cái gì đi. Nhìn lấy muội muội mình thần sắc, cao thủ cũng là hơi nghi hoặc một chút thượng hạ đánh đo một cái Lý Mộc Nhiên sau đó đối Lý Mộc. Nhiên nói, nguyên lai là Lý tráng sĩ. Nghe nói ngươi hôm qua cứu xá muội, cao thủ ở đây cảm ơn. Lý Mộc Nhiên không thèm để ý khoát khoát tay, mà tiểu học cao đẳng như liền vội hỏi nói. Lý đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu học cao đẳng như rời đi thời điểm nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn. Tuy nhiên hắn không biết đường người liêu đến bao nhiêu. Thế nhưng là cơ bản thường thức vẫn là có. Tình huống như vậy liền là kẻ ngu đều biết đường người liêu số lượng không ít. Nhìn lấy tiểu học cao đẳng như lo lắng thần sắc. Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói. Không có việc gì. Đã toàn bộ bị ta giải quyết. Tiểu học cao đẳng như chỉ nghe thấy không có việc gì hai chữ. Mà phía sau lại là không có để ý. Thế nhưng là tiểu học cao đẳng như không thèm để ý. Cũng không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Vừa tài trương đại lực bởi vì Lý Mộc Nhiên bị cao thủ răn dạy. Lúc này trong lòng đang là khó chịu thời điểm. Sau khi nghe, cười nói. Tiểu Như a, người nhìn vừa mới đem ngươi gấp. Liền này một hai cái người liêu. Nơi nào có cái gì đại đội ngũ. Cao thủ cũng là nhìn về phía tiểu học cao đẳng như có chút trách cứ. Dù sao một mình điều động bách nhân đội ngũ đã là phạm quân quy. Nếu là không có người liêu đội ngũ. Như vậy sau khi trở về cao thủ tất nhiên là muốn bị phạt. Tiểu học cao đẳng như sau khi nghe nhìn lấy ca ca của mình. Cùng trương đại lực thần sắc có chút ủy khuất nói. Ca ca ngươi hiểu lầm. Ta lúc ấy nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn. Tất nhiên không chỉ là mấy cái người liêu đơn giản như vậy. Gặp tiểu học cao đẳng như còn đang giải thích, cao thủ lắc đầu, hiển nhiên đối với mình muội muội lời nói hắn không thể nào tin được. Dù sao hắn thấy có thể tiến vào nội địa tất nhiên là người liêu tinh nhuệ. Nếu là những cái kia tinh nhuệ có thể làm cho Lý Mộc Nhiên tùy tiện phá vây. Chỉ có thể nói nhân số khẳng định rất ít, dù sao tại Lý Mộc Nhiên trên thân hắn không nhìn thấy một điểm cao thủ bộ dáng. Trương Đại Lực mang lên hai người. Qua trong thôn đem thi thể thu nạp. Những người khác theo ta trở về đi. Cao thủ nói xong, thủ chảo dây cương liền chuẩn bị rời đi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu học cao đẳng như hắn vốn không muốn nói cái gì. Nhưng là bây giờ lại là đối trước mắt những này U Châu Thành binh sĩ hảo cảm hạ xuống rất nhiều. Mấy người chỉ sợ còn thu nạp không thi thể đi. Ngay tại cao thủ chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Mộc Nhiên lời nói đột nhiên lên tiếng. Cao thủ nghe xong, ánh mắt sững sờ, sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên nói. Lý tráng sĩ, tuy nhiên ta rất lợi hại cảm tạ ngươi cứu muội muội ta. Nhưng là lời nói không thể loạn nói. Ngươi có biết đường vì liền ngươi ta mang đến hơn 100 người. Nếu là trở về chỉ đem hai cái không biết có phải hay không là người Liêu gian tế. Chỉ sợ trong quân sát uy bổng là thiếu không, cao thủ lời nói bên trong hàm nghĩa đã rất rõ. Chính là tại nói cho Lý Mộc Nhiên, không muốn đang giả vờ, không sai biệt lắm đến. Ở một bên Trương Đại Lực cũng là gật đầu đường, đúng vậy a. Lý lão đệ, người biết không, một số thời khắc ngàn vạn không thể mạo xưng là trang hảo hán. Vạn nhất được không bàn tử liền không dễ chơi. Thật sao? Tin hay không đều tại các ngươi. Đã các ngươi không tin, này ta cảm thấy liền không có qua tất yếu. Lý Mộc Nhiên nói xong, cũng không để ý tới cao thủ bọn người, liền muốn ly khai. Dù sao hắn thấy lại ở chỗ này cùng những người này nói chút nói nhảm còn không bằng mau mau tiến về U Châu Thành đâu. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc, tiểu học cao đẳng Như Lái lập tức đến bên cạnh hắn sau đó nói. Lý đại ca, nghe được tiếng la, Lý Mộc Nhiên quay đầu nhìn lấy tiểu học cao đẳng Như nói. Làm sao, Lý đại ca, ca ca ta hắn không phải ý tứ kia, tóm lại ta tin tưởng ngươi. Hắn nghe tiểu học cao đẳng Như lời nói, nhìn lấy này thanh tịnh ánh mắt, vốn định rời đi, bỗng nhiên chuyển biến ý nghĩ, quay đầu ngựa lại nói. Ngươi tin ta, khó đường cũng không tin ca ca ngươi sao? Tiểu học cao đẳng Như sau khi nghe, nhìn lấy ca ca của mình, lại mắt nhìn Lý Mộc Nhiên sau đó gấp cắn môi dưới nói nói. Lý đại ca, ta tin ngươi. Hắn nghe xong sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu học cao đẳng Như lại nói lên lời như vậy đến. Trầm mặc nửa ngày nhìn trước mắt cao thủ nói. Cao thủ, ngươi thân là U Châu Thành đều úy còn không bằng một nữ tử. Ngươi lệnh ta rất thất vọng. Đã các ngươi không tin, như vậy đi theo ta đi. Nếu là ta nói có nửa câu hoang ngôn, nguyện tùy các ngươi tiến về quân doanh xử trí. Lý Mộc Nhiên lời nói để cao thủ thần tình trên mặt có chút khó coi. Dù sao vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói giống như là tại gian dạy thủ hạ. Mà này Trương Đại Lực nghe xong lúc này nộ nói. Ngươi là cái thá gì? Dám cùng chúng ta đô úy nói như vậy? Ngươi biết rõ nói chúng ta đô úy giết bao nhiêu người Liêu sao? Nghe Trương Đại Lực lời nói, Lý Mộc Nhiên thần sắc lạnh lẽo. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Ngay sau đó nói. Ta không biết đường ngươi cũng úy giết bao nhiêu người Liêu. Nhưng là ta biết rõ đạo ta vừa tài giết chết người Liêu. Có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ các ngươi đồ sát trên chiến trường. Còn có không muốn đang dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi căn bản không biết đường ngươi là tại cùng người nào nói chuyện. Nếu không phải xem ở tiểu như trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã là người chết. Hắn lúc này nội tâm vô cùng phẫn nộ. Đại hán quân đội bản sự không lớn lại như thế kiêu căng. Thật chẳng lẽ khi U Châu ngoài thành mấy chục vạn người Liêu quân đội là bài trí sao? Quá coi thường đây hết thảy. Người đáng sợ nhất không phải ngu muội, mà chính là ngu muội còn không biết. Này Trương Đại Lực xem chừng cũng là người nóng tính. Nghe hắn như thế một nói, lúc này rút đao ra, giống nói, nơi nào đến giang hồ tên lừa đảo, lại dám nói như thế, tức chết ta vậy, ta muốn chặt ngươi. Dừng tay, mắt thấy Trương Đại Lực liền muốn động thủ, Lý Mộc Nhiên tay đã sờ đến liên nỗ. Chỉ cần Trương Đại Lực dám động, hắn không ngại người Hán trong quân đội thiếu một cái như thế cuồng vọng người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,